Chương 304, cuồn cuộn sóng ngầm. Cứ làm như vậy đi, A Nạ Gạ Tổ bình thản hồi phục một tiếng. Nhìn Nạ Gạ Tổ cái này phản ứng, Ổ Bỉ Tổ cũng không nói gì nhiều, khẽ gật đầu phía sau, chính là trực tiếp mở miệng trả lời, vậy cứ như vậy đi. Sau đó, Ổ Bỉ Tổ liền tiêu thất ngay tại chỗ. Còn như Hắc Dẹt, ở Ổ Bỉ Tổ biến mất cái kia phút chốc, liền cũng là trực tiếp trốn vào dưới nền đất. Làm Ổ Bỉ Tổ cùng Hắc Dẹt đi rồi. Sớm đã đợi đã lâu cổ nạn, chính là trực tiếp từ nơi khúc quanh đi ra. Nạ Gạ Tổ, thân thể của ngươi thực sự đừng lo sao, không nhiều lắm tu dưỡng một đoạn thời gian lại bắt đầu kế hoạch sao, cổ nạn trong giọng nói, tràn đầy thân thiết cùng lo lắng. Nhìn này tấm tư thái cổ nạn, Nạ Gạ Tổ thần sắc cũng là trong nháy mắt ngũ ngũ linh nhu hòa xuống tới. Không cần lo lắng cho ta thân thể, sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Ta có thể cảm nhận được, miễn là kế hoạch hoàn thành. Ngoại đạo ma tượng, hoặc giả nói là thập vĩ, là có thể vốn có cực kỳ cường đại sức mạnh to lớn. Này cổ sức mạnh to lớn, đủ để chữa trị ta tất cả thương thế. Ta có thể cảm nhận được, dù cho thương thế của ta đã ổn định lại, thế nhưng ta sinh mệnh lực hay là đang tiếp tục trôi qua. Thời gian kéo càng lâu, ngược lại đối với ta càng tai hại hơn. Ngược lại là, nếu như càng nhanh hoàn thành kế hoạch, ta mới có thể càng nhanh khôi phục lại. Nạ Gạ Tổ ôn hòa giải thích. Nghe Nạ Gạ Tổ giải thích, cô nạn biểu tình trên mặt, cũng là nhanh chóng thư hoàn đứng lên. Nếu như vậy, ta đây liền yên tâm rất nhiều. Bất quá không biết vì sao, ta tâm lý vẫn có một hồi bất an. Không biết là bởi vì cái kia dịp cả ông nổ, hay là bởi vì cái kia mạ đã ra. Nghe cô nạn nói ra hai người kia tên, Nạ Gạ Tổ thần sắc cũng là khẽ động. Trầm ngâm chốc lát phía sau, Nạ Gạ Tổ chính là khe khẽ trả lời, dịp cả ấu ngộ mới 12 tuổi. Cũng sẽ không là hắn. Coi như hắn tại thiên tài thì như thế nào cái tuổi này. Cuối cùng là quá nhỏ. Nói những lời này thời điểm, Nạ Gạ Tổ trong mắt khó có thể tránh khỏi lóe lên vài phần khinh miệt. Giọng nói hơi dừng lại một chút phía sau, liền cũng là tiếp tục mở miệng nói rằng, còn như mạ đạ dạ đúng là không đơn giản. Cũng không biết hắn đến cùng ở kế hoạch cái gì. Càng không biết, hắn đến cùng có cái gì nắm chặt, có thể cùng ta đoạt ngoại đạo ma tượng. Hắn hẳn giải khai gìn nghệ gẳng lực lượng. Cho nên chúng ta đúng là phải đề phòng. Nhưng này cũng là đang thu thập đến 9 con vi thú, để ngoại đạo ma tượng thôn phệ hết 9 con vi thú, có thể dùng ngoại đạo ma tượng triệt để sống lại sau đó. Nói tới chỗ này, Nạ Gạ Tổ chính là trực tiếp nhìn về cô nạn, dùng một loại ý vị thâm trường giọng nói mở miệng nói rằng, hơn nữa, cô nạn ngươi không phải chuẩn bị một chiêu kia sao, đem một chiêu này lưu cho mạ đã dạ, nên vấn đề sẽ không rất lớn. Ở thần cùng thiên sứ phối hợp phía dưới, không có bất kỳ tồn tại có thể tránh được thẩm phán chúng ta. Chính là tương lai hòa bình tượng trưng kèm theo Nạ Gạ Tổ hạ xuống. Tuy là cô nạn trong lòng như trước có chút vài phần bất an, nhưng cũng là hồi phục Nạ Gạ Tổ một cái an tâm mỉm cười. Sau đó khẽ gật đầu, ôn nhu trả lời, ân, Nạ Gạ Tổ. Nhìn cô nạn phản ứng như thế, Nạ Gạ Tổ cũng là lộ ra một cái mỉm cười. Đối mặt với Nạ Gạ Tổ mỉm cười, cô nạn chính là ở hơi dừng lại một chút phía sau, tiếp tục mở miệng nói rằng, cái kia Nạ Gạ Tổ, ngươi liền nghỉ ngơi cho khỏe, a ta đi nhìn ạ cặt sủ kỳ thành viên khác tình huống. Nghe cô nạn thoại ngữ, Nạ Gạ Tổ chính là khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng hồi phục, ân, ngươi đi đi. Rất nhanh, cô nạn ly khai. Còn như Nạ Gạ Tổ, thì là nhắm lại con mắt. Sau khi rời đi cổ nạn, nhìn vũ ẩn thôn âm trầm bầu trời, trong mắt tràn đầy thần sắc phức tạp. Vì sao? Ta sẽ cảm thấy như vậy bất an đâu, cái kia dịp cả ổ ngộ còn giống như muốn so với mạ đạ dạ càng thêm nguy hiểm. Nạ Gạ Tổ, không ngươi có thể ngàn vạn lần không nên có việc cùng lúc đó. Có quan hệ dịp cả ổ ngộ tình báo. Cứ như vậy xuất hiện ở nham ẩn thôn, làng mây, làng cát, cùng với làng sương mù. Bởi vì cô nổ hạ tan vỡ kế hoạch, làng cắt mất đi đệ tứ mục cả dẹt, dì nụ dì kỳ, cùng với đại lượng sức chiến đấu bị cô nổ hạ nhốt ở trong ngục giam. Tuy là đã cùng cô nổ hạ nói chuyện với nhau được rồi, nhưng đến bây giờ làng cắt vẫn là Úc còn không mang nổi mình Úc. Cho nên, làng cắt liền cũng không để ý đến phần tình báo này. Huống chi, đối với dịp ca ô ngộ cường đại, làng cắt hiểu rõ nhưng là không có chút nào thiếu. như vậy như quái vật một dạng tồn tại. Bây giờ làng cát cũng không muốn đúc kết chuyện này, cũng không có năng lực đúc kết chuyện này. Làng sương mù, đệ ngũ mì dục mệ tờ dù mì cũng không có thượng vị bao lâu. Huyết vụ đuôi cũng còn không có lau xong, chuyện của mình còn có nhiều như vậy, tự nhiên cũng là không đếm xỉa tới chuyện này. Bất quá nham ẩn thôn cùng làng mây, cũng là muốn quản một chút. Thậm chí không chỉ là muốn quản một chút. Lúc này, đệ tam thổ ảnh nổ kỳ cùng đệ tứ giấy cả mồ hiệu xạ, đang bí mật chạm mặt. Đương nhiên, gặp mặt không phải bọn họ bản thân, mà là phân thân. Mà hai cái dùng phân thân gặp mặt người. Không bốn vừa thấy mặt đã là không nhịn được lẫn nhau dễu cợt đứng lên. Hai anh, đệ tứ giấy cả ngươi gần đây không phải là lấy dũng mãnh được sừng sao, làm sao không dám để cho bản thể tới, mà là dùng một cái lôi phân thân nghe nổ kỳ trào phúng. Một cái xạ cũng là không chút khách khí trực tiếp cãi lại nói, còn chưa phải là sợ ngươi cái này đầy đầu bảng môn tà đạo tiểu nhân hèn hạ khiến cho âm mưu quỷ cái gì. Ta từ trước đến nay quang minh chính đại, lấy lực lượng nói, cũng không muốn ngươi. Sau đó dù cho như vậy, ngươi cũng không dám dùng bản thể qua đây, ngươi lại rốt cuộc là ý gì, nhát gan sợ chết vẫn là sợ ta đưa ngươi đánh chết không thể không nói. Làm ký nở bệ ẹ cái này nói hát ca sĩ tốt huynh đệ. Mô kỳ xạ dường như cũng học được một ít nói chuyện nghệ thuật.